Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Thức tỉnh, săn giết thời khắc. Cổ Babylon vương ban bố Hammurabi pháp điển, khắc vào màu đen huyền vũ nham. Cách này đã hơn 3,7005. Chấm ngoặc kép, tắm rửa xong xuôi, Đường Tranh một bên hừ phát điệu hát dân gian, một bên đem treo ở trên nhánh cây vòi hoa sen gỡ xuống. Vắt khô, vốn là màu trắng áo thun, lúc này đã biến thành hạt hoàng sắc, bên trong ôm lấy vô số cát mịn nát bùn, giúp Đường Tranh loại bỏ không ít bẩn đồ vật, đem tại hố nước bên trong tẩy trắng một cái. Sạch sẽ, nhưng không hoàn toàn sạch sẽ. Rửa cái chất nước không tính đặc biệt tốt tắm, nhưng nghĩ đến rất nhiều người lúc này liền nước cũng uống không lên. Hắn cũng đã có thể thực hiện tắm rửa tự do. Đường Tranh cũng liền không đi suy nghĩ chất nước độ chênh lệch vấn đề. Thỏa mãn thường nhạc, mặc xong quần, sắc trời cũng đã tuổi xế chiều. Chân trời hiện ra cuối cùng một vòng hình cung ánh cam. Dẹp đường hồi phủ, choảng, bỗng nhiên, Đường Tranh bên chân đá đến cái hòn đá nhỏ. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện hòn đá toàn thân đen nhánh, nhưng lại chiết xạ ra yếu ớt vệt trắng. Trên đó đường vân như là lột ra quýt siêu siêu vẹo vẹo màu trắng dây nhỏ. A, huyền vũ nham, Đường Tranh không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa rồi hắn hừ ca từ bên trong cũng còn mang theo huyền vũ nham. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, theo Vạn Vật Bách Khoa giới thiệu đến xem. Huyền vũ nham kỳ thật cũng là một loại núi lửa thạch. Là núi lửa phun trào qua đi còn sót lại sản phẩm. Đương nhiên, chuẩn xác hơn tới nói, nó là cấu thành tinh cầu chủ yếu hình cầu tầng nham thạch. Mà núi lửa phun trào sinh ra to lớn năng lượng, đưa chúng nó theo lòng đất chỗ sâu cho phun lên mặt đất. Loại này nham thạch tính chất phi thường cứng rắn. Núi lửa bên trong mấy ngàn độ C nhiệt độ cao nham tương cũng không thể hòa tan bọn chúng. Ngược lại càng giống là giúp chúng nó rát lên một tầng đen bóng áo giáp. Tại phun ra mặt đất cùng không khí sinh ra oxy hóa phản ứng về sau, sẽ trở nên càng cứng rắn hơn. Cứng rắn như sắt, ngoại trừ nói nam tính nào đó một bộ phận bên ngoài. Càng nhiều thời điểm dùng để ví dụ huyền vũ thạch. Có huyền vũ thạch, có thể gia công ra chất liệu càng cứng rắn hơn công cụ tài nguyên. Đường Tranh lập tức hứng thú. Hiện giai đoạn hắn hợp thành ra búa đá, mài mòn độ cũng rất cao. Chặt một cái cây cơ hồ liền muốn đổi một cái lưỡi búa. Hơn nữa còn chặt không vui, hao thời hao lực. Nếu là có huyền vũ nham chất liệu búa đá, đến tiếp sau cần dùng đến vật liệu gỗ thời điểm, đốn cây hiệu suất sẽ tăng lên không ít, mà lại làm ra thạch đao cũng sẽ càng thêm sắc bén. Chỗ tốt có thể nói là rất nhiều. Chỉ bất quá khối kia huyền vũ thạch quá nhỏ, chỉ có lòng bàn tay như vậy một khối nhỏ diện tích, tính toán không được một phần vật liệu đá. Bất quá nơi này có thể xuất hiện huyền vũ thạch, nói rõ chung quanh hẳn là còn có. Đường Tranh sờ lấy điện thoại ra đánh hiện ra, ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn quả nhiên tại cách đó không xa trên mặt đất, thấy được một khối lớn huyền vũ thạch đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Khối này huyền vũ thạch chừng dài hơn 1 mét, nhưng lại cũng không có rộng bao nhiêu. Hình dạng càng giống là một cái kiểu tây hot dog bao. Những này cũng không đáng kể. Chỉ cần ném vào hợp thành đài, nó sẽ tự động ra công thành tương ứng lớn nhỏ vật liệu đá. Vận khí có chút tốt. Đường Tranh thầm nghĩ một câu. Ngồi xuống trung bình tấn. Hai tay trực tiếp ôm ở huyền vũ nham hai đoạn. Dùng sức, cắn chặt hàm răng. Lợi cũng lộ ra, cái này tảng đá mật độ ngoài ý muốn lớn. Tại 6, hai lực lượng gia trì dưới, cũng như thế phí sức, tốn sức 9 châu 2 hổ chi lực, mới đem ném vào hợp thành giữa đài. Đưa vào, vật liệu đá, rất nhanh. Hợp thành đài ấp úng bắt đầu vận hành. Chỉ bất quá trên đó biểu hiện chế tác thời gian lại làm cho Đường Tranh ngẩn người. Còn thừa thời gian 5 giờ 59 phút 56 giây. Như thế một khối lớn huyền vũ nham có thể làm ra 6 phần nhỏ vật liệu đá. Nhưng 1 giờ khả năng hợp thành ra 1 phần vật liệu đá. Xem ra chất liệu khẳng định không phải phổ thông cấp. mà là tiến thêm một bước lương phẩm cấp. Đường Tranh ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết rõ loại này vật liệu đá chế tạo ra lưỡi búa, hiệu suất sẽ có bao nhiêu cao. Trước kia vẫn còn đang đi học thời điểm, Đường Tranh cảm thấy nghi ngờ là vì cái gì cổ nhân sớm như vậy liền phong thành gõ mõ cầm canh, cấm người đi đường ban đêm hoạt động. Bởi vì cái này đặc meo, hoàn toàn không có bất luận cái gì giải trí công trình a. Tắm rửa xong trở về, tại ngoài phòng sinh đống lửa đem cuối cùng một cái mì tôm ăn xong, lại ủng ục lớn ực một hớp nước, hài lòng nằm ngửa tại cỏ dại trải tốt trên ván gỗ. Đường Tranh nhìn chằm chằm trong bóng tối trần nhà ngẩn người. Tự mình thời gian nhỏ có phải hay không qua quá tốt rồi. Tất cả mọi người còn đang vì chắc bụng mà phấn đấu thời điểm, tự mình thế mà đã bắt đầu muốn trên tinh thần an ủi. Bành trướng, quá bành trướng, không có đuổi thời gian giải trí tiết mục. Đường Tranh đành phải sớm tiếp đi. Thời đại đá mới tiến độ thứ nhất, phòng ốc đã đắp kín. Cuối cùng một túi mì tôm tiêu hao sạch sẽ. Ngày mai muốn cân nhắc nơi cung cấp thức ăn, cùng đồ gốm nguyên vật liệu thu hoạch phương thức. Đi ngủ. Lúc nửa đêm, Đường Tranh bị một trận líu díu thanh âm đánh thức. Sờ lấy điện thoại ra chiếu sáng xem xét. Đường Tranh lập tức toàn thân đều nổi da gà. Con chuột, một gian phòng con chuột. Tại điện thoại đèn chiếu rọi xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập hung ác lục quang. Nói nó là con chuột đi, hình thể so đồng dạng thường gặp chuột nhà phải lớn nhiều lắm. Chừng hai cái bàn tay lớn nhỏ, mà lại một đôi tai chiêu phong càng là to lớn. Sắp có nó đầu lớn nhỏ. Những này con chuột đến cùng là mẹ nó vào bằng cách nào? Đường Tranh ánh mắt nhìn phía chung quanh bức tường ở giữa có thể nhét vào ngón tay khe hở. Thì ra là thế, loài chuột thân hình phi thường mềm mại, rất nhỏ khe hở cũng có thể tới lui tự nhiên. Đường Tranh cảnh giác lấy ra đặt ở bên người đoàn mâu. Đứng dậy quát to một tiếng, dựa theo xã hội văn minh thói quen, loại này con chuột đồng dạng dậm chân một cái liền bị hù không còn hình bóng. Nhưng lúc này khác biệt. Bọn chúng chẳng những không chạy, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược chi chi kêu to. Đem chung quanh tường gỗ gặm răng rắc rung động, Đường Tranh cấp tốc mở ra đồ giám tra xét một cái. Phệ mộc thử, phổ thông cấp sinh vật, đặc tính, lấy vật liệu gỗ mà sống, thích quần cư, hơn thích ăn khô ráo vật liệu gỗ, ghi chú, không đặc thù tính sát thương, nhưng nếu như ngươi có tại dã ngoại lợp nhà yêu thích, vậy chúng nó lại sẽ để ngươi 10 điểm đau đầu. Đường Tranh, ngoặc kép, ai mẹ nó sẽ có tại dã ngoại lợp nhà yêu thích a? Còn không phải bị buộc ra, ai cũng là bước đi ra. Vạn hạnh chính là, không tính sát thương điểm ấy, đối với mình uy hiếp không phải rất lớn. Nếu không tự mình trong giấc mộng sợ không phải đều muốn bị gặm chỉ còn xương cốt. Nhưng là gặm ăn gỗ điểm này liền 10 điểm đáng ghét. Tự mình phí hết 2 ngày kình mới che lại gian phòng. Hiện tại trong nháy mắt, thân thiết nhất mặt đất tấm ván gỗ liền đã bị cái này một đống con chuột ăn không sai biệt lắm. Lại cho bọn chúng gặm phải một trận. Sợ không phải mắt thấy hắn lên nhà cao tầng, mắt thấy hắn tầng sập, cho ra chết. Đường Tranh mặt âm trầm, đứng dậy tiến lên, quơ lấy trong tay đoàn mâu là gậy gỗ mãnh lực hướng phía trước mặt vung mạnh. Thức tỉnh. Săn giết thời khắc, quét qua một mảnh, phệ mộc thử ngao ngao kêu to. Ngài đã đánh giết phệ mộc thử. Thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu cộng 0.1. Ngài đã đánh giết phệ mộc thử. Thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu cộng 0.1. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Khoảng chừng hơn 10 nói nhắc nhở nhiều. Trong nháy mắt có thêm hơn 1 giờ kỹ xảo chiến đấu. Đường Tranh phát hiện tự mình ở sau đó diệt chuột hành động bên trong. Thân hình hoàn toàn chính xác linh hoạt không ít, mà lại phương thức xuất chiêu cũng là nhanh chuẩn hung ác. Ẩn chứa xảo kính, giống như là ổ khóa hách, côn đến chỗ, không có một ngọn cỏ. Đầy gian phòng lít nha lít nhít phệ mộc thử, bị hắn mười mấy cây gậy toàn bộ vung mạnh chết. Trong phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh, cùng thi thể đầy đất cùng máu tanh mùi vị. Ai, ngày mai muốn rửa gian phòng, mở ra thuộc tính nhìn một chút. Kỹ xảo chiến đấu cái này một hạng thuộc tính thành công bị giải tỏa. Ban đầu thuộc tính cũng là 5 điểm, nhưng lần này tăng lên khoảng chừng 5 điểm mấy. So sánh với chặt tốt mấy ngày gỗ mới tăng lên 3 điểm nhiều lực lượng. Cái này sóng có thể nói là phi thường khoa trương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đường Tranh cảm thấy mình đây là nhặt được cái lớn để lọt. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có loại này cơ hội. Hiện tại nhân loại liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cho dù là một chút rất nhỏ ếch xanh côn trùng các loại, bình thường cũng mang độc tính. Không ai dám tùy tiện đi trêu chọc. Có thể giết chết một cái cũng tính toán không tệ. Chướng 0.1 trị số kỹ xảo chiến đấu. Không đau không ngứa. Kết quả tự mình cái này vừa vặn đụng vào một tổ tử yêu thích đoàn thể xuất động không độc phệ mộc. Thử. Bạo lực thu hoạch được một đợt kỹ xảo chiến đấu. Xem như cho mất phòng thống khổ miễn cưỡng phát chút bồi thường. Thuộc tính ban thưởng mặc dù không tệ. Có thể chỉ cần mình nhà gỗ còn sừng sững một ngày. Những này phệ mộc thử rất có thể sẽ lần nữa bái phỏng. Bọn chúng ăn gỗ tốc độ thực tế quá nhanh. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn chúng liên ra cũng bưng. Tự mình cũng không thể mỗi ngày không có chuyện làm đóng gian phòng chơi a. Ta đóng gian phòng, ta không được. Ai, chính là chơi. Nếu là có con mèo liền tốt. Đối loài chuột cơ hồ là thiên địch tính lực uy hiếp. Đường Tranh nhức đầu chép miệng một cái. Vừa dứt lời, nét mặt của hắn bỗng nhiên giật mình. Đợi lát nữa, mèo, hắn nhớ kỹ, hôm qua tới trộm nước cái kia tiểu gia hỏa, giống như nhìn qua tựa như là con mèo hoang, không bằng, chấm ngoặc kép, Đường Tranh có một cái to gan ý nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.